Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Đại tướng quân Chu Khang. Cấm linh hoàn, triều đình cho ra thuyết pháp, là dùng đến vây nhốt chân khí, phòng ngừa tội nhân đào tẩu sử dụng, bên trong có dấu phong châm, có độc, có thể ngăn lại võ giả náo động, đương nhiên. Đeo lên đằng sau tự nhiên cũng từng có căn dặn, tội nhân không thể tự hành cởi, nếu không, hẳn phải chết. Trên thực tế, theo Tôn Hằng hiểu rõ, vật này bên trong nhưng là cất giấu một cái đại sát khí. Chỉ cần vừa có dị động, liền sẽ tại chỗ bạo tạc, liền xem như lấy hắn thực lực, cũng không nguyện ý nếm thử, nếu không, lấy võ đạo tiên thiên thủ đoạn. Một cái vội vàng không kịp chuẩn bị xúc cốt công, còn không phải dễ như trở bàn tay liền có thể từ cái này thủ hoàn bên trong trốn tới. Cũng chính là vật này, để cho bao năm qua đến bị ép vào Uyên Sơn tiên thiên tội nhân. Không thể không hạ thấp cao thủ thân phận, lấy lao dịch thoát tội. Nghe vậy, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được lặp lại một câu. Tam Dương Kim Tỏa Thần Lôi. Không tệ, Chu Tử Du điểm nhẹ đầu lâu, nói, loại này thần lôi, lấy tam dương chi hỏa, tinh kim thuộc tính, tụ hợp nhiều loại luyện khí đồ vật, trải qua cao nhân luyện chế mà thành, nếu như nó tại cận thân thời điểm bộc phát, liền xem như lấy Tôn đại ca thực lực, sợ cũng không chịu nổi, như bực này cùng loại với pháp khí duy nhất một lần vật phẩm. Có đặc biệt nhằm vào tính, uy lực thường thường 10 phần to lớn. Tôn Hằng trầm mặc, một lát sau, hắn mới chậm âm thanh mở miệng, nói, ta thế nào tin được ngươi? Đối với hắn mà nói, mở ra cấm linh hoàn cấm chế khôi phục sự tự do. Cái này dụ hoặc, không giống cực khó chống đỡ. Huống chi, Chu Tử Du trên thân uy áp còn tại, thật muốn động thủ. Hắn cũng không có phần thắng, còn như đem túi chữ vật giao cho triều đình đổi lấy trọng thường. Đối với Đại Ung không có chút nào lòng cảm mến Tôn Hằng. Tự nhiên cũng không phải thế nào tình nguyện. Kể từ đó, Chu Tử Du phương án giải quyết, cũng là chưa chắc không thể. Là thật là giả, Tôn đại ca có thể tự hành phân biệt. Chu Tử Du lúc này âm thanh nhẹ cười một tiếng, môi mềm khẽ mở. Một đạo yếu ớt du ti thanh âm, đã là bay vào Tôn Hằng hai lỗ tai, nàng thanh âm như chim oanh âm thanh thì thầm, dễ nghe êm tai, lọt vào tai đằng sau liền khắc họa trong lòng, tự hành trợ giúp Tôn Hằng lý giải trong đó ý nghĩa lời nói. Bực này kinh nghiệm, đối Tôn Hằng mà nói, có thể nói là huyền bí vô cùng. Trên thực tế, Chu Tử Du sử dụng là một môn độ tâm pháp thuật, có thể dùng tại truyền thụ người khác công quyết pháp môn. Chính là đạo cơ tu sĩ chuyên môn. Truyền đến pháp môn, không chỉ có giải quyết tam dương kim tỏa thần lôi biện pháp. Thậm chí liền ngay cả nó phương pháp luyện chế. Cũng nhất nhất nói tới. Cùng trên tay cấm linh hoàn xác minh. Thật giả tự biện, giải quyết cấm chế, cần trí âm đồ vật. Ta chỗ này có một bình luyện chế qua lật thủy, có thể làm hao mòn chân hỏa, cũng cùng nhau đưa cho Tôn đại ca. Chu Tử Du ống tay áo vẫy nhẹ, một cái ngọc chất bình sứ đã là bỗng dưng hiển hiện, nhẹ nhàng rơi từ Tôn Hằng trước người không xa trên đất trống. Đầu nàng khẽ nâng, nói, Tử Du thành ý, Tôn đại ca đã biết được, ngươi lựa chọn đâu? Đang khi nói chuyện, phía trên cái kia huyền âm thủ trưởng cũng chậm rãi thành hình. Lần nữa mang theo cỗ uy áp bao phủ khắp nơi. Chu Tử Du thái độ rất rõ ràng. Chiến, hay là hợp tác, liền chờ Tôn Hằng cho ra đáp án. Giờ khắc này, liền ngay cả Âm Dương Ngọc Nhân cùng Cơ Linh Ân, cũng hô hấp đóng chặt, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tôn Hằng. Tôn Hằng cúi đầu nhìn cái kia ngọc chất bình sứ. Không có làm tức cho ra đáp án, mà là không nhanh không chậm trong đầu lần nữa ấn chứng một lần cái kia thần lôi giải pháp. Bảo đảm không có vấn đề đằng sau, hắn mới từ trong ngực xuất ra cái kia túi chữ vật. Y theo kinh nghiệm dĩ vãng, phía bên trên nhỏ vào tinh huyết chậm rãi thẩm thấu vào túi, một loại kỳ diệu cảm ngộ, cũng theo đó lặng yên nổi lên trong lòng. Đôi mắt giật giật, Tôn Hằng lắc một cái túi, một lồng ánh sáng hiện lên, giữa sân đã là nhiều từng đống thảo dược, một chồng chồng chất bình sứ, quân đội bí dược thành phẩm cùng bán thành phẩm. Những vật này, sợ là có thể trọn vẹn bày đầy một cái đại hào nhà kho. Lít nhà lít nhít bình sứ, càng là không biết thành bao nhiêu người phân phối. Tôn đại ca quả nhiên không để cho ta thất vọng, mắt nhìn trên mặt đất hiển hiện đồ vật. Chu Tử Du cho dù biết rõ Tôn Hằng sẽ có giữ lại, cũng là thanh âm dừng một chút, đôi mắt đẹp mang cười, chậm rãi nhẹ phun một ngụm khí tức, ngay lập tức tay áo vẫy một cái, một vầng sáng bao phủ toàn trường, lập tức lui về phía sau co rụt lại, giữa sân rất nhiều sự vật cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hằng cuối cùng minh bạch vì sao Chu Tử Du trên thân sẽ tùy thân mang theo những cái kia thức ăn phối liệu. Nguyên lai trên người nàng liền có một cái túi chữ vật. Mang theo những vật này, bất quá là thuận tay mà thôi. Ta Kim Ngô, đợi cho đối phương thu hồi đồ vật. Tôn Hằng đưa tay hướng phía cái kia bị tơ bạc cuốn lấy Kim Ngô chỉ một cái. Lúc này cái này hai đầu đồ vật đã là tình trạng kiệt sức, nằm sấp dưới đất không dãy dụa nữa. Chu Tử Du không đáp, phản đạo: Tôn đại ca, còn nhớ rõ năm đó ngươi đưa ta món kia đào huân sao? Tôn Hằng mở miệng: Thế nào, cái kia đào huân thực sự quá phá, cho dù ta 10 phần trân trọng vẫn không thể nào bảo trụ, sớm đã tổn hại. Chu Tử Du nhẹ lay động đầu lâu, trên mặt tiếc nuối nói: Hôm nay trùng phùng, Tôn đại ca chẳng lẽ không có ý định cho Tử Du lưu lại chút gì làm tưởng niệm sao? Nàng vươn tay ra, đến hai đầu Kim Ngô trên thân chỉ một cái, nói: Ta nhìn cái này hai đầu đồ vật cũng không tệ, không bằng liền đem bọn chúng tặng cho ta thế nào? Ngươi! Tôn Hằng sắc mặt giận dữ, liền phát giác Chu Tử Du phía trên cái kia màu đen thủ trưởng cũng đột nhiên vừa tăng vô biên uy áp tới người, tựa hồ đối phương đã khôi phục pháp lực, lúc nào cũng có thể động thủ. Hừ, ngay lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không thu hồi trên mặt đất cái kia bình lật thủy. Thân hình nhoáng lên, liền hướng phía sau đi, ngược lại là cẩn thận. Chu Tử Du hé miệng cười một tiếng, vùng tay áo đem đồ vật thu vào. Mặc dù nàng cũng không ở phía trên làm trò gì, nhưng hiển nhiên Tôn Hằng cũng không yên tâm nàng cho đồ vật. Tiểu thư, mắt thấy Tôn Hằng thân ảnh ở phía xa biến mất không thấy gì nữa, Cơ Linh Ân mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này tiến lên một bước, muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy Chu Tử Du sắc mặt đột nhiên tái đi, khóe miệng càng có một đạo tơ máu hiển hiện. Tiểu thư, ngươi thế nào? Nàng thần sắc nhoáng lên, vội vàng tiến lên một bước, đem thân hình lung la lung lay Chu Tử Du dìu dắt đứng lên. Ta không sao. Chu Tử Du chống lên thân thể, khoát tay áo, phía trên kiên trì rất lâu huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ cũng lùi về thể nội. Nàng lồng ngực gấp rút nhấp nhô mấy lần, ổn định hô hấp, mặt không đổi sắc lau sạch nhẹ nhẹ rơi khóe miệng vết máu. Gần đây đoạn này thời gian, Nguyên Sơn bên kia tình huống thế nào? Cơ Linh Ân vụng trộm mắt nhìn Chu Tử Du, nhưng thấy đối phương sắc mặt nghiêm nghị, hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều chính mình thương thế, ngay lập tức đem đầu hơi thấp, nói: Bẩm tiểu thư, Lương Quốc quân đội cuối cùng vẫn không thể công phá Nguyên Sơn cổ thành, tại nửa tháng trước đã thối lui, lần này tiến nhập Tuyệt Linh chi địa môn nhân cùng Lương Quốc võ giả đâu? Chúng ta người vẫn còn, đại bộ phận đều đã rời khỏi Uyên Sơn, Cơ Linh Ân ngữ khí hơi ngừng lại, tiếp tục mở miệng nói, còn như những cái kia lương quốc võ giả, bọn hắn đều đã chết, đều đã chết. Chu Tử Du sững sờ, nói, một cái sống sót đều hay không? Theo thuộc hạ biết, đúng là một cái cũng không có. Cơ Linh Ân gật đầu, nói, một tháng trước, Uyên Sơn bên trong đột có thần bí lưu quang rơi xuống đất. Trong núi rừng hung cầm mãnh thú nổi lên sao động, ở vào Uyên Sơn chỗ sâu người, tử thương thảm trọng, mà những cái kia lưu quang, đối tu luyện qua sát thân lương quốc võ giả tựa hồ đặc biệt yêu ái. Lương quốc võ giả bị lưu quang nhập thể, mặc dù ngắn thời gian bên trong thực lực bạo tăng, nhưng sau cùng cũng khó khăn trốn bạo thể mà chết, kết cục đều không ngoại lệ. Nói đến, còn có một chuyện hẳn là cùng cái này có liên quan. Nàng mắt mang về nhớ lại, nói, lúc đó thần bí lưu quang xuất hiện thời điểm, lương quốc vị lục hoàng tử kia đột nhiên nổi điên một dạng hướng Uyên Sơn chỗ sâu phóng đi. Thậm chí vì thế cùng lạc hồn chung Quách Bão Trần hung hăng chém giết một trận. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn không thể đụng phải ngày đó hàng lưu quang. Chu Tử Du xoay người sang chỗ khác, trên mặt suy tư hướng phía trước cất bước, một lát sau tiếng nói chuyển một cái, hỏi, Bách Hoa Tông thế nào? Bách Hoa Tông sợ là đã bại lộ. Cơ Linh Ân cười khổ một tiếng, nói, tông chủ ngay tại phía sau trì hoãn triều đình cao thủ. Nhưng chúng ta trên đường đi truy sát, cuối cùng vẫn là có cá lọt lưới. Một khi bọn hắn trở về, như vậy, không sao cả. Chu Tử Du bước chân dừng lại, khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạt ý. Bại lộ liền rời đi nơi này tốt. Không bao lâu, hết thảy đều sẽ tốt. Đến lúc đó, các người rốt cuộc không cần lén lút. Nàng sờ lên trên thân túi chữ vật, thần thức ở trong đó một chút đá vụn phía trên có chút dừng lại. Một tháng sau, tiền tuyến, Đại Ung quân doanh, Trinh Nam đại tướng quân Chu Khang lúc này chính đoan ngồi lên đầu. Sắc mặt nghiêm túc nhìn phía dưới một vị tướng lĩnh, còn có thể kiên trì bao lâu? Bẩm tướng quân, người kia hai tay ôm quyền, trầm giọng mở miệng, nhiều nhất 10 ngày, dược vật liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, hắn không tiếp tục lời, nhưng hậu quả, bọn hắn đều rất rõ ràng. Doanh Khiếu, Phong Cuồng, không có bí dược quân đội sẽ làm cái gì? Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Triều đình bên kia, còn cần bao lâu? Nhanh nhất, cũng muốn một tháng. Giữa sân lâm vào trầm mặc. Thật lâu, Chu Khang mới tiếng trầm mở miệng. Từ ngày mai, Đoạn Điệu báo doanh, Hổ Uy doanh, Khôn Địa doanh tam doanh dược vật, cung cấp cái khác doanh, đem bọn hắn đuổi tới cùng một chỗ. Từ Tiền Phong doanh đề phòng, chỉ cần có người làm loạn, giết không tha. Chu Khang cắn chặt hàm răng, hai con người xích hồng, ba chữ sát cơ tầng tầng lại có mang theo cỗ vô biên bi phẫn. Báo, người nào? Một tiếng gầm thét, cơ hồ sốc lên doanh trướng. Bẩm tướng quân, có một tên gọi Chu Tử Du nữ tử, tự xưng là tướng quân thân quyến, tại doanh đến đây cầu kiến. Chu Tử Du, Chu Khang ngẩn ngơ, đem cái này danh tự lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần. Trong mắt dần dần hiện ra một loại vẻ kích động. Nhanh, mau gọi nàng tiến đến. Không, ta muốn đích thân đi gặp nàng. Thanh âm hắn run rẩy, âm thanh mang nghẹt ngào, đúng là khó mà tự điều khiển tâm tình mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,